Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, tử thần trở về. Shiva gật đầu, tính toán thời gian, cũng không kém đến tốt nghiệp thời gian. Ti nói khoảng cách chính quy tốt nghiệp, khả năng còn có chừng 1 năm a. Thế nhưng 2 năm trước cô Izumi cũng đã cụ bị tốt nghiệp thực lực. Hiện tại tốt nghiệp cũng không có gì lớn. Không sai. Chờ một hồi ta cần phải chắc thí thực lực của ngươi. Nếu như không phải quá quan, ngươi tốt nghiệp ta lại không đồng ý nha. Mới sẽ không đâu. Cô Izumi cười kéo Shiva cánh tay. Sau đó tựa vào Shiva trên vai. Cảm nhận được tay nhỏ bé nhào nặn mềm. Shiva cũng vui vẻ. Hơn nữa, trên cánh tay cọ sát cô Izumi hung bộ phận. Điều này cũng làm cho Shiva minh bạch. Tiểu nha đầu này quả nhiên bắt đầu trưởng thành. Cũng bắt đầu trổ mã. Tuy là bây giờ còn rất nhỏ. Đi, đã lâu chưa ăn qua Konoha gì đó. Chúng ta đi ăn cái gì? Để cho ta suy nghĩ một chút. Ichikaru mì sợi. Đã lâu chưa ăn. Tốt. Shiva ca nói ăn cái gì liền ăn cái gì. Cô Izumi gật đầu cười. Shiva mang theo cô Izumi. Đến Konoha cửa chính, hai người lính gác ninja nơi đó đưa tin. Lấy ra chính mình chấp hành nhiệm vụ giấy thông hành. Hai gã ninja sau khi nhận lấy. Nhìn thấy phía trên viết Uchiha Shiva tên nhất thời ngẩn ra. Nhờ vào lần này là chiến tranh. Cho nên Shiva cũng không có lấy ám bộ về mặt thân phận chiến trường. Vì vậy nhiệm vụ bên trên ghi rõ tên. Mà bị hai cái ninja chứng kiến sau đó nhất thời túc nhiên khởi kính. Uchiha Shiva, người chính là chúng ta Konoha tử thần A. Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Muốn không phải tận mắt thấy ta đều không dám tin tưởng chính mình con mắt. Dù sao, một cái không đủ 10 tuổi thiếu niên. Ủng có thể xoay chiến trường thực lực. Đảm nhiệm ai cũng biết hoài nghi. Khen chật rồi. Shiva cười lễ phép hồi đáp. Thế nào lại là khen nhầm đâu? Người có thể là chúng ta Konoha đại anh hùng. Hiện tại ngươi có thể nổi danh. Đúng rồi. Người trên chiến trường anh dũng biểu hiện cũng đều truyền tới trong thôn. Có thể đẩy lùi làng mây. Người nhưng là không thể bỏ qua công lao nha. Hai người thủ vệ ninja nhìn Shiva túc nhiên khởi kính. Tuy là bọn họ đều so với Shiva lớn tuổi. Thế nhưng xem bộ dáng của bọn họ là xuất phát từ nội tâm đối với Shiva tôn kính. Đúng rồi, nữ nhi của ta có thể là fan của ngươi. Ngươi có thể cho ta một cái ký tên sao? Ta sẽ đi để nữ nhi của ta cao hứng một chút. Shiva khóe miệng giật một cái. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Nhưng là hắn chứng kiến tên kia ninja đã từ trong lòng ngực móc ra trang giấy cùng bút. Hì hì. Shiva ca ngươi hiện tại nhưng là đại danh nhân. Cô Izumi cười lôi kéo Shiva tay nói rằng. Ba hoa. Shiva phi thường không thói quen lưu lại ký tên sau đó. Lúc này mới hướng phía làng đi tới. Đồng thời ở Shiva cùng cô Izumi ly khai thời điểm. Còn thỉnh thoảng nghe cái kia hai gã thủ vệ ninja đang thấp giọng thảo luận. Đây chính là chiến tranh đại công thần. Ta hôm nay xem như là từng trải. Nghe nói hắn còn giống như không đến 10 tuổi a. Nhìn ta một chút ra tiểu tử kia. 10 tuổi hai cái X cấp nhẫn thuật đều thả không tốt. Chênh lệch lớn như vậy chứ. Hắc, nhà ngươi tiểu tử kia. Tại sao có thể cùng Shiva so với? Đây tuyệt đối là năm nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Không cho phép. Không thấy hắn thảo luận. Shiva chính là dẫn theo cô Izumi đi tới cái kia quen thuộc Konoha đường phố. 2 năm ma luyện, không thể nghi ngờ để Shiva cởi ra đã từng non nớt, trở nên càng phát thành thục, hoàn mỹ dung mạo dẫn tới người đi trên đường dồn dập xem ra. Cũng cô Izumi cũng là cực kỳ xinh đẹp, hai người tay nắm tay, dường như chính là hai cái tiểu tình nhân một dạng, xác thực xứng, đi tới cái kia quen thuộc Osusuki Ichikaru, ngạch, không đúng. Ichikaru mì sợi mặt tiền cửa hàng. Shiva cùng cô Izumi đang chuẩn bị ngồi xuống. Vừa lúc hai cái xinh đẹp thiếu nữ ăn xong rồi mì sợi chuẩn bị ly khai. Ôi chao, cô Izumi, Một người trong đó mang theo dễ nghe thanh âm kinh ngạc. Ôi chao, cái này không phải cô Izumi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ồ a hát, vị soái ca này là ai a? Nam bằng hữu. Hai cái nhìn qua cùng cô Izumi không chênh lệch nhiều thiếu nữ trên mặt dẫn vào khả nghi nụ cười. Đánh giá Shiva, mà chứng kiến Shiva cái kia khuôn mặt tươi cười thời điểm. Không khỏi hơi đỏ mặt. Thực sự rất đẹp trai a. Cô Izumi, các nàng là ta đồng học. Cái này là Hyuga Jami. Cái này là Inuzuka thanh âm. Shiva giật mình, quả nhiên nhìn lại. Một cái thiếu nữ con mắt là trắng phao. Là Hyuga nhất tộc, cô Izumi mới vừa giới thiệu hết. Cái kia Hyuga tiểu cô nương chính là đem cô Izumi kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Mau nói cho ta biết. Cô Izumi, người chừng nào thì giao cho một cái đẹp trai như vậy nam bằng hữu? Hắn không phải ta nam bằng hữu. Cô Izumi nữu nữu niết niết nửa ngày mới nói ra một câu nói này. Sắc mặt có chút đỏ lên. Hyuga Jami nghe vậy, nhất thời vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Há lại không phải nói. Ta có thể mang hắn bắt lạc tương đương. Shiva khóe miệng co quắp ra khỏi một cái. Các ngươi nói lặng lẽ nói tốt xấu cũng nói nhỏ thôi a. Ta nhưng là nghe được a. Hơn nữa, Hyuga cùng Uchiha vốn là không thế nào đối đầu. Kết giao bằng hữu gì gì đó. Cũng liền khi còn bé thấy qua. Không nên không được. Tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được. Nghe được Hyuga Jami nói như vậy. Cô Izumi ngay cả cự tuyệt. Quả nhiên là nam bằng hữu a. Nhìn ngươi biết điều như vậy kéo tay hắn. Ta lại là lần đầu tiên gặp lại ngươi cùng một nam hài tử như thế thân cận ôi chao. Nghe được Inuzuka thanh âm vừa nói như vậy. Cô Izumi sắc mặt đỏ hơn. Chứng kiến cô Izumi cái kia đỏ mặt dáng vẻ khả ái. Shiva cười đi tới. Xoa xoa đầu nhỏ của nàng vừa cười vừa nói. Các ngươi khỏe. Ta gọi là Uchiha Shiva. Là cô Izumi thanh mai trúc mã. Cảm ơn các ngươi ở trường học đối với nàng chiếu cố. Uchiha Shiva. Người chính là cái kia. Konoha tử thần. Cô Izumi quả nhiên không có gạt chúng ta. Dĩ nhiên là thực sự quả nhiên rất đẹp trai. Nhanh, mau giúp ta nhóm ký cái tên. Chúng ta có thể là của ngươi đại người ái mộ a. Hai cái mê gái thiếu nữ trong nháy mắt đường chuyển phấn. Xem ra ở trường học, cô Izumi không ít nói Shiva sự tình. Dù sao, hiện tại Shiva cũng nổi tiếng bên ngoài. Ký xong danh sau đó, hai người nhìn một chút cô Izumi cùng Shiva. Lập tức thở dài một tiếng. Có chút tiếc hận nói. Nếu như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy hai người các ngươi ước hẹn. Chào tạm biệt. Được rồi. Cô Izumi, nhớ kỹ lần sau đem ngươi Shiva ca hẹn đi ra ăn một bữa cơm. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.